Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30. Siêu gia sức tân thủ phúc lợi. Còn có người mới phúc lợi. Chúc cơ bộ, Luân Hồi Điện cũng quá hào phóng đi. Âu Dương Tĩnh cười tiếp nhận tấm kia cùng thẻ ngân hàng một dạng lớn nhỏ ám kim tấm thẻ. Chỉ thấy trên thẻ khắc lấy huyền ảo phù văn. Còn có một nhóm hắn hoàn toàn xem không hiểu văn tự hình trên. Tiểu Long Nữ hai tay ôm ngực, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ngượng ngùng, đó cũng không phải Luân Hồi Điện phát cho người mới phúc lợi. Mà là bản đội chính mình hao phí tài nguyên, sức người, làm gốc đội người mới đặc chế tân thủ phúc lợi. A, Âu Dương Tĩnh ngượng ngùng cười một tiếng. Bề bộn đối Tiểu Long Nữ chắp tay vái chào, nhiều tạ đội trưởng hậu tặng. Cái kia, thứ này làm sao sử dụng? Rất đơn giản, nhỏ máu liền có thể. Hiểu rõ, Âu Dương Tĩnh cắn nát đầu ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ giọt ám kim trên thẻ. Theo cái kia giọt máu tươi, như rót vào bọt biển một dạng rót vào thẻ trong phim. Âu Dương Tĩnh chợt thấy tâm tay nóng lên, chỉ thấy cái kia ám kim tấm thẻ, thình lình hóa thành một đạo mờ mịt kim khí, nhanh chóng rót vào trong lòng bàn tay mình. Đằng sau, Âu Dương Tĩnh chỉ cảm thấy cái ót ầm ầm rung động. Một đạo huyền ảo mênh mông tin tức chảy, không căn cứ xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Boss đội tân thủ trúc cơ bộ, bạch bào kỵ sĩ xuất phẩm. Sở hữu bản quyền, mô phỏng nhất định cứu, bản trúc cơ bộ bao quát phía dưới cường hóa, hải lục không thiên tứ quân vũ khí trang bị kỹ thuật tốc thành, thông dụng hình cơ giáp kỹ thuật tốc thành kịp tiến giai bản cơ giáp võ học 108 thức, máy tính tri thức tốc thành, pháp thuật vị người thi pháp nhập môn suy tưởng phương pháp tốc thành. Thanh mana người thi pháp nhập môn suy tưởng phương pháp tốc thành. Như thế nào khoa học khai phá siêu năng lực, như lai thần trưởng trúc cơ thiên, hồn thiên bảo giám trúc cơ thiên, thiên đình đấu bộ võ học trúc cơ thiên, phàm nhân lưu tu chân đạo phương pháp trúc cơ thiên, sơ cấp lục cự nhân huyết thống, sơ cấp Wolverine huyết thống, tinh linh huyết mạch, long chi huyết mạch, sơ cấp cổ thần đạo thể, chấm ngoặc kép, vừa thấy sản phẩm nói rõ, Âu Dương Tĩnh hổ khu liền đã chấn động lại chấn, thẳng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối, ngoạt tao, này, này tân thủ trúc cơ bộ cũng quá ra sức đi, lại có nhiều như vậy tri thức, công pháp còn có huyết thống, này, những này, toàn diện đều là cho ta sao, wa ha ha ha. Bản tọa đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Đừng cao hứng quá sớm. Ngay tại Âu Dương Tĩnh hưng phấn mà sắp nói năng lộn xộn lúc, Tiểu Long Nữ nhẹ nhàng đi đầu dội xuống một bầu nước lạnh. Tấm này chúc cơ thể năng lượng có hạn, nhiều nhất chỉ có thể vì ngươi tiến hành 3 loại cường hóa. Ngươi có khả năng lựa chọn một môn tri thức, một bộ công pháp, một loại huyết thống, nhiều liền đừng nghĩ. Ây chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh tiếng cười hơi ngừng, ngạc nhiên nói, nếu chỉ có thể lựa chọn 3 loại cường hóa, vậy tại sao muốn bày ra nhiều như vậy năng lực? Tiểu Long Nữ nói, sở dĩ bày ra nhiều như vậy, biểu thị nhất là vì cho tân thủ càng nhiều lựa chọn. Này thứ hai đâu, là hướng về phía người mới phơi bày một ít chúng ta boss đội nội tình, dù sao đội chúng ta người mới đều là có danh tiếng. Có mặt mũi boss, từng cái tâm cao khí ngạo, không cam lòng dưới người, không định một hạ mã uy, thật đúng là không tốt dẫn đội ngũ. Hiểu rõ, Âu Dương Tĩnh gật gật đầu, trịnh trọng nói, cũng là lòng cô nương ngươi cứ yên tâm, bản tọa là cái người khiêm tốn, cũng không phải loại kia kiệt ngạo bất tuần đau đầu. Lần này, Tiểu Long Nữ khó được gật đầu đồng ý. Nhìn ra được, ngươi theo nguyên bản Âu Dương khác khác nhau rất lớn. Âu Dương Tĩnh vui mừng cười một tiếng, trong lòng tự nhủ này khó chơi Tiểu Long Nữ cuối cùng tán đồng bản tòa. Lập tức cười ha hả nói ra. Đội trưởng, ngươi là luân hồi tiền bối, có thể hay không hỗ trợ tham khảo một chút, ta cái kia lựa chọn thế nào ba loại cường hóa so sánh phù hợp. Tiểu Long Nữ suy nghĩ một chút, nói ra, tri thức loại, kiến nghị ngươi lựa chọn hải lục không thiên tứ quân vũ khí kỹ thuật tốc thành ngươi là người luyện. Võ, loại cơ giáp tri thức thực không cần thiết, bởi vì tương lai ngươi lấy được tài nguyên, hầu hết phải dùng tới cường hóa võ đạo, không có nhiều số dư còn lại đi hối đoái mạnh mẽ cơ giáp, cũng không có khả năng chính mình chế tạo, cho nên lựa chọn tứ quân vũ khí kỹ thuật tốc thành liền tương đối thích hợp. Hải lục không thiên tứ quân bên trong, hải lục không không cần nói nhiều, ngươi coi biết được, đơn giản liền là các loại súng ống, hỏa pháo, xe tăng, chiến hạm, máy bay kỹ thuật, mà thiên quân là chỉ vũ trụ hạm đội. Học được bộ này tri thức, ngươi đem có thể hiểu đến như thế nào kỹ thuật cỡ nhỏ tinh hạm, vũ trụ chiến cơ nhóm vũ khí trang bị. Nếu như vậy, một khi tiến vào khoa học kỹ thuật thậm chí loại khoa huyễn thế giới nhiệm vụ, ít nhất không có nhược điểm. Về phần công pháp nha, xem ngươi thích lắm, nói một chút, đủ loại công pháp bên trong, ngươi thích nhất loại nào? Âu Vương Tĩnh nói, Như Lai thần trưởng, thế nào? Rất không tệ. Tiểu Long Nữ đầu tiên là đồng ý, sau đó lời nói xoay chuyển, cũng là này trúc cơ bộ bên trong Như Lai thần trưởng, cũng không phải là Tây Du Hàng Ma Thiên trong kia loại thiên ngoại xuất hiện một vị Phật Đà, theo tầng khí quyển bên ngoài vỗ xuống một trưởng võ công, mà là công phu bên trong tinh ra làm Như Lai thần trưởng. Đương nhiên, bộ tuyệt học này một mạch tương thừa, tự có tiến giai chỗ trống, chỉ cần ngươi kiền thư Như Lai, ngày qua ngày thanh đăng cổ Phật, ngồi xuống tham thiền, cuối cùng có một ngày, có thể tiến giai đến Tây Du Hàng Ma Thiên bên trong. Đường Tăng loại kia triệu hoán Như Lai pháp thân, thiên ngoại bay tới một cái thần trưởng cảnh giới. Được rồi, ta cũng không muốn xuất gia làm hòa thượng, vẫn là không luyện Như Lai thần trưởng. Âu Dương Tĩnh tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi, cái kia hồn thiên bảo giám như thế nào? Nữ Hoa đại thần sáng tạo, tất nhiên là phi phàm tuyệt học. Tiểu Long Nữ nói, đáng tiếc bản đội chỉ có trúc cơ một bài, còn lại công pháp tất cả cũng không có. Nếu như ngươi nghĩ luyện, có thể trước trúc cơ, lại chính mình đi thiên tử truyền kỳ hệ liệt thế giới tìm kiếm công pháp còn thừa lại, hoặc là tốn hao tài nguyên tìm luân hồi điện trực tiếp hối đoái. Hữu Nghị nhắc nhở, giá cả vô cùng, vô cùng, vô cùng đắt đỏ. Còn có, phàm nhân lưu tu chân công pháp là toàn, đủ để khiến ngươi một mực tiến giai đến độ kiếp kỳ. Mà lại này mạch công pháp, đối tâm tính gần như không có chút nào yêu cầu, hết sức thích hợp không có tu chân tâm tính người phàm tu luyện. Duy nhất khuyết điểm là, mạch này tu chân, cần thường xuyên đập tương đương thuốc, muốn hao phí lượng lớn tài nguyên, mới có thể có thành tựu, lại mỗi phá một cái tiểu cảnh giới, tốn thời gian động triệt dùng 10 năm mà tính toán. Chấm ngoặc kép, Tiểu Long Nữ đem trúc cơ bộ chứa đựng đủ loại công pháp, hắn yêu khuyết chỗ, đều nhất nhất nói với Âu Dương Tĩnh sáng. Cuối cùng tổng kết nói, người đã dùng cửu dương thần công trúc cơ, lại thiện đón đánh ngạnh bính cáp mô công, trọng kiếm kiếm pháp, như vậy ta kiến nghị, công pháp loại, người lựa chọn tốt nhất thiên đình đấu bộ võ học. Thiên này đình đấu bộ võ học, nguồn gốc từ chính thống Tây Du thế giới, chính là thiên đình đấu bộ, 84,000 quần tinh ác sát sở tu đấu chiến võ học. Truyền lại từ đấu bộ chính thần đấu mẫu nguyên quân, đó là thông thiên giáo chủ dưới trướng nhị đệ tử Kim Linh Thánh Mẫu. Đấu mẫu nguyên quân truyền xuống bộ này đấu bộ võ học. Mặc dù nhìn qua không kịp Như Lai thần trưởng, hồn thiên bảo giám cái này tuyệt học mạnh mẽ, nhưng chúng ta có toàn thiên, lại bộ này võ học, cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao, đấu mẫu nguyên quân lão sư, thế nhưng là Thông Thiên giáo chủ. Tiểu Long Nữ lần này giải thích, thẳng nghe được Âu Dương Tĩnh cảm xúc sục sôi, kích động không thôi, liên tục gật đầu, vậy thì tốt, ta liền tuyển Thiên Đình đấu bộ võ học. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.